Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 26, nỗ lực. Sân khách thắng Portsmouth, Forest lại bước quá một cái khe. Bảo vệ đội bóng Portsmouth cũng không có cho Forest mang đến phiền toái gì. Đón lấy đan đem công tác trọng tâm tạm thời từ giải đấu trên rời đi. Phóng tới Champions League trên, vòng bán kết. Nottingham Forest đối thủ là League 1 bá chủ Lyon. Tuy rằng cho tới nay đều là League 1 trong nước giải đấu quán quân, hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thế nhưng đội bóng này nhưng là Champions League bán kết bên trong công nhận yếu nhất. Thực lực của bọn họ cùng Nottingham Forest thật sự không ở một cấp bậc. Lần này có thể đánh vào Champions League bán kết cũng có vận khí thành phần. League 1 Lyon một nhà độc đại trực tiếp hậu quả chính là League 1 đội bóng ở châu Âu trên sàn thi đấu. Khuyết thiếu lực cạnh tranh, một cái giải đấu đều khuyết thiếu lực cạnh tranh. Bồi dưỡng được đến đội bóng có thể thật đến chỗ nào đi. Truyền thông trên nhất trí coi trọng Forest xông vào trận chung kết. Nước Anh truyền thông thậm chí ở thi đấu trước trực tiếp đem trận chung kết vé vào cửa phân một tấm. Cho Nottingham Forest, bọn họ đã bắt đầu vì là các độc giả giới thiệu quyết sân bóng đĩa. Nước Anh giới bóng đá người cũng xem trọng rừng rậm. Có mấy người còn cảm thấy đánh Lyon cũng không cần xuất toàn lực. Đan nên lưu lực đối phó giải đấu bên trong đối thủ. Mặc dù như thế, Đan vẫn là không dám xem thường. Trái lại chính là bởi vì những này truyền thông lẫn lộn. Để hắn càng lo lắng, hắn sợ chính mình đội bóng chịu đến những người dư luận ảnh hưởng. Kiêu ngạo khinh địch, vì thế, hắn cả ngày mặt âm trầm, thật giống rất lo lắng cho mình đội bóng sẽ bị đào thải như thế. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng thay đổi ngày xưa ngông cuồng tự mang không coi ai ra gì. Tác phong, hiện ra đến cẩn thận một chút. Lặng thinh không đề cập tới tiến quân trận chung kết sớm đặt trước Bernabeu vé vào cửa, lời nói. Như vậy, hắn biểu hiện như vậy khiến người ta cảm thấy xa lạ. Cũng hoài nghi Đan có phải là bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Thay đổi cái đầu óc. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với Arsenal như vậy đội bóng, hắn dám ở lúc trước liền nói mình muốn thắng. Đối mặt bán kết bên trong yếu nhất đội bóng, hắn nhưng trái lại không dám nhắc tới quyết thi đấu việc tình. Có thể là đó ý nghi hoặc đối thủ. Đan mặc kệ bên ngoài truyền thông làm sao nhìn chờ hắn hành động. Hắn chỉ cần đội bóng không xem thường, không kiêu ngạo khinh địch là tốt rồi. Ở hắn cùng út địa dưới ảnh hưởng, đội bóng toàn thể cũng không có bốc lên khinh địch manh mối. Đan yêu cầu đội bóng lấy ra đối phó một cái vòng bán kết đối thủ nên có thái độ đến cùng Lyon tác. Chiến, út rất chăm chú huấn luyện chuẩn bị chiến đấu. Làm đại biểu, Đan phòng thay đồ uy vọng rất cao. Jock út tấm gương sức mạnh cũng không cho lơ là. Ở cùng Lyon thi đấu trước, Đan đã không có gì đáng lo lắng. Hiệp một trước tiên đi sân khách. Đây là Lyon câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất xông vào Champions League bán kết. Bọn họ thậm chí còn có hy vọng xông vào trận chung kết. Cùng nâng lên cúp quán quân. Vì lẽ đó Lyon địa sĩ khí càng dồi dào. Tiếp theo ưu thế sân nhà. Bọn họ hướng về Forest phúc địa khởi xướng một làn sóng rồi lại một làn sóng như nước thủy triều. Thế tiến công, phảng phất sóng lớn vỗ bờ. Để Nottingham Forest các cổ động viên xem trái tim kinh hoàng. Đan để đội bóng ở sân khách phòng thủ phản công. Bởi vì hắn tính tới Lyon ở sân nhà khí thế rất vượng. Binh pháp nói muốn tránh né mũi nhọn. Đan mới sẽ không ngốc đến đi ra ngoài cùng Lyon cứng đối cứng đây. Cuộc tranh tài này hắn có thể bắt được một phần chính là thắng lợi. Nếu như còn có thể có ghi bàn liền tốt hơn rồi. Lyon ý nghĩ rất đơn giản. Chính là lợi dụng ưu thế sân nhà điên cuồng tấn công Forest. Tranh thủ ghi bàn. Tranh thủ dẫn trước. Cuối cùng thắng được cuộc tranh tài này. Vì là dưới một hiệp đánh thật cơ sở. Dù sao Forest sân nhà là rất khó đánh. Nếu như có một phen thắng lợi ở tay. Nói không chắc quay về địa chỗ trống còn lớn một chút. Mặc kệ như thế nào. Lyon đã mất hứng tổng làm trong nước bá chủ. Bọn họ muốn lấy đến lịch sử tính đột phá làm châu Âu quán quân. Thế nhưng Nottingham Forest hiển nhiên so với Lyon càng có đánh Champions League vòng bán kết kinh nghiệm, đan xử lý rất già đạo. Ngược lại, Lyon thì lại có vẻ quá mức nôn nóng rồi. Vừa bắt đầu liền đánh mạnh, không ghi bàn làm sao bây giờ? Thể lực tiêu hao sẽ làm thế nào? Đan để đội bóng ổn thủ, chậm rãi cùng Lyon mài đi Lyon đấu trí tự tin cùng thể năng. Cầu thủ Lyon hưng phấn quá độ, toàn trường chạy vội, tình cảnh trên xác thực đẹp đẽ. Xem không hiểu fan bóng đá môn cũng có thể theo mù ồn áo, cho rằng Lyon chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ghi bàn chỉ là chuyện sớm hay muộn, có thể ở nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bản cuộc tranh tài ở nước Pháp cử hành, đã bị đào thải Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger làm người nước Pháp tiếp nhận rồi nước Pháp một đài truyền hình mời đến đây hiện trường bình luận cuộc tranh tài này. Hắn nhìn thấy Nottingham Forest bị Lyon đánh cho núp ở vùng cấm bên trong không ra được địa thời điểm, liền chắc chắn Lyon nếu như tiếp tục như thế đánh hạ đi, cuối cùng xui xẻo nhất định là bọn họ. Nước Pháp bình luận viên còn mang theo một chút hoài nghi, cho rằng từ trên sân tình thế đến xem, Lyon công phá Forest khung thành là chuyện sớm hay muộn, đây là tiêu cực phòng thủ. Mặc kệ phòng thủ làm sao nghiêm mật, làm cho đối phương vây công, nhất định sẽ xuất hiện lỗ thủng. Ta không tin Nottingham Forest phòng thủ không hề kẽ hở, như thế tiếp tục đánh, áp lực lớn chính là Forest, mà không phải Lyon. Wenger chỉ là cười cười, không nói lời nào. Hắn không thể đăng trực tiếp địa thời điểm bình luận viên nổi tranh chấp. Thế nhưng hắn cũng không thể đồng ý bình luận viên câu nói như thế này. Chỉ có thể chậm đợi thời gian đến nói cho bọn họ biết đến tột cùng ai đúng ai sai. Hiệp 1 30 phút, hầu như đều là Lyon vây công Nottingham Forest. Forest chỉ có 2 chân sút gôn, mà Lyon có 6 chân. Đánh vào 30 mét khu vực số lần, cũng là Lyon xa xa dẫn trước. Đám cổ động viên Lyon ở trên khán đài lại hát lại nhảy, tâm tình khoái trá ung dung. Bọn họ tựa hồ đã cảm thấy Nottingham Forest chỉ đến như thế, không có gì đáng sợ. Lyon hàng hậu vệ cũng càng ép càng dựa vào, trung vệ đều hận không thể chính mình có thể dẫn bóng xen vào đối phương vùng cấm sút gôn. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng lần sau tấn công Lyon nhất định có thể công phá Nottingham Forest khung thành thời điểm, Forest phản kích, phảng phất bị áp xúc đến cực hạn lò xo. Mặt trên áp lực hơi nhẹ một chút, liền đột nhiên bắn lên. Đỉnh sắc bén địa đâm vào buổi tối địa dưới ánh đèn lóe hàn mang. Akinfeev trực tiếp tay ném bóng phát động tấn công. Sahin dẫn bóng sau khi đột phá nhanh chóng phân bóng. Thủ phát tiền vệ cánh phải Akbonlahor lợi dụng chính mình địa tốc độ mạnh mẽ đột phá sau khi cũng không có dựa theo cầu thủ Lyon cho rằng như vậy tiếp tục duyên đường biên dẫn bóng, mà là đột nhiên cắt vào bên trong, vọt thẳng hướng về khung thành. Hắn muốn trực tiếp sút gôn. Akbonlahor tốc độ quá nhanh, thêm vào Lyon các cầu thủ đối với Forest lần này phản kích chuẩn bị không đủ. Làm Akbonlahor cắt vào bên trong thời điểm, hắn phía trước chỉ có thủ môn một người. Chuyện kế tiếp dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Akbonlahor đột nhập vùng cấm, ngay ở hắn muốn sút gôn địa thời điểm, lại bị chạy về hậu vệ từ phía sau xoạc ngã. Akbonlahor xuất mặc dù có chút khuếch đại, thế nhưng đối phương đúng là phạm quy. Trọng tài chính quyết định thật nhanh, thổi cho Forest một cái penalty. Không chỉ có như vậy, hắn trả lại phạm quy cầu thủ một tấm thẻ vàng. Bên sân đăn còn không tha thứ, cho rằng chỉ cho thẻ vàng quá nhẹ, tối thiểu nên trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Hắn kháng nghị vì hắn thắng đến không ít trên khán đài xuýt thanh. Lyon các cầu thủ đối với cái này penalty chuẩn bị tư tưởng không đủ, ở sửng sốt một lúc sau khi cùng vây nhốt trọng tài chính đòi hỏi thuyết pháp. Bọn họ cho rằng là Akbonlahor giả té, mà một mặt khác, Akbonlahor đang cùng các đồng đội lần lượt từng cái vỗ tay ôm ấp chúc mừng. Hắn đúng là cố ý kiếm lời penalty, bằng không lấy tốc độ của hắn căn bản không thể bị đối thủ từ phía sau sạn bên trong. hắn chỉ cần đem bóng đá ra bên ngoài check một chuyến. Gia tốc liền có thể né tránh. Có điều cứ như vậy, hắn cũng mất đi sút gôn tốt nhất góc độ cùng thời cơ. Dưới tình huống này, hiển nhiên mò cái penalty là hợp lý nhất cách làm. Vì lẽ đó hắn kéo một chân ở phía sau, sẽ chờ đối phương sạn lại đây. Sau đó thuận thế đổ ra, penalty tới tay. Phụ trách chủ đá penalty người là Sahin. Hắn một lần là xong, đem đủ bóng ghi bàn khung thành. Thủ môn phán đoán nhầm phương hướng. Hắn đập ra đi mới phát hiện bóng đá từ trung lộ rơi xuống hắn đã từng chỗ đứng trên. Nhìn thấy Forest ghi bàn, nước Pháp cái kia đài truyền hình bình luận viên trong lúc nhất thời không còn âm thanh. Wenger duy trì hắn trước sau như một mỉm cười, để cho người khác không thấy được hắn đắc ý. Cuối cùng bình luận viên cho mình tìm cái dưới bậc thang. Cái này penalty có chút tranh luận. Có điều trọng tài chính kiên trì hắn địa phán phạt. Forest may mắn ở sân khách dẫn trước. Wenger tâm nói, chuyện này làm sao là may mắn đây? Ngươi là chưa từng xem Premier League thi đấu à? Bình luận viên tiên sinh, cái trò này nhưng là Tony tối thường dùng chiêu số một trong. Ngươi cho rằng hắn bị động chịu đòn. Trên thực tế đều không có bị đánh trúng chỗ yếu. Hắn chỉ là đang đợi thích hợp nhất phản kích cơ hội mà thôi. Nếu như ta là huấn luyện viên Lyon, nhìn thấy Forest như thế đá, liền gọi các hậu vệ chú ý phòng thủ, sau đó lùi lại trận hình, đem bọn họ một lần nữa dẫn ra. Đáng tiếc, huấn luyện viên Lyon khuyết thiếu cùng đan giao thủ địa kinh nghiệm, cũng khuyết thiếu đánh Champions League vòng bán kết kinh nghiệm. Điểm này hoàn toàn bị đan lợi dụng, dẫn trước Forest đánh càng thêm thành thạo điêu luyện. Lyon tiếp tục mạnh mẽ tấn công, Forest thì lại gia tăng phản kích địa cường độ. Ở giữa sân nghỉ ngơi trước, bọn họ suýt nữa lại vào một bóng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Wenger và giải thích viên tán gẫu thi đấu. Cho tới hiệp 2 thời điểm Wenger nói tại đây dạng vòng nó cao bên trong để Nottingham Forest dẫn. Trước, hiệp 2 đối với Lyon tới nói liền rất khó khăn. Lần này, bình luận viên cuối cùng cũng coi như là đồng ý Wenger cái nhìn. Dù sao vị này huấn luyện viên muốn so với mình càng quen thuộc đan. Hiệp 2 thi đấu xu thế chính như Wenger nói như vậy. Đan vẫn là lợi dụng phòng thủ phản công nắm Lyon mũi đi. Lyon cấp thiết muốn san bằng điểm số. Vậy thì cho Forest càng nhiều địa phản kích cơ hội. Có điều rất hiển nhiên Forest thể năng xác thực chịu đến liên tục cường độ cao tác chiến ảnh hưởng. Bọn họ ở hiệp 2 thể năng cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Lực phản kích độ không lớn. Cứ việc đan ở đây một bên không ngừng yêu cầu đội bóng công đi tới. Có thể Forest cầu thủ hữu tâm vô lực. Đến lúc sau đan cũng nhận mệnh. Hắn bắt đầu thay đổi người. Thay đổi kiệt sức thủ phát cầu thủ. Đổi thay thế bổ sung cầu thủ. Trọng điểm mở ra bắt đầu đặt ở phòng thủ trên. Cuối cùng 5,6 phút đối với đan trái tim là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Chỉ dẫn trước một cái bóng, mà Lyon còn quy mô lớn để lên. Nếu để cho Lyon tiến vào bóng đối với hắn mà nói cuộc tranh tài này khổ cực liền uổng phí trận đấu. Bắt đầu 10 phút địa thời điểm, hay là hắn gặp tiếp thu 1-1 địa kết quả. Thế nhưng vào lúc này vẫn như cũ hắn một bóng dẫn trước. Như vậy hắn liền quyết không chấp nhận ngoại trừ thắng lợi ở ngoài bất cứ kết quả gì. Cũng còn tốt, tuy rằng tình cảnh rất mạo hiểm. Nottingham Forest rốt cục bảo vệ. Trọng tài chính ở bù giờ sau 4 phút, thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc địa tiếng còi. Nottingham Forest ở đội chủ nhà các cổ động viên suýt trong tiếng bắt được quý giá khách fan thắng. Lợi cùng một cái sân khách vào bóng. Sân khách thủ thắng. Còn có một cái sân khách ghi bàn. Nhìn dáng dấp Nottingham Forest một chân đã bước vào Bernabeu. Trở lại sân nhà Forest có bao nhiêu đáng sợ. Tin tưởng sẽ không để cho Lyon thất vọng. Sau 3 ngày, đan lại xuất lĩnh đội bóng ở đệ 36 vòng bên trong sân nhà thắng được Fulham. Sau 1 ngày, Arsenal cũng ở sân khách thủ thắng. Hai đội điểm chênh lệch vẫn là 3 điểm. Giải đấu còn lại 2 vòng. William Hill chờ cá độ công ty bồi suất vẫn như cũ xem trọng Arsenal thắng lợi. mà ở Champions League thắng lợi bồi suất bên trong. Đan đội bóng cũng là 4 chi đội bóng bên trong liệt thứ 2 đếm ngược ngoại trừ Lyon. Không được coi trọng chính là Forest. Real Madrid bồi suất số 1. Bởi vì bọn họ ở tuần này Champions League bên trong sân khách 2-2 bức hòa Barcelona. Bắt được quý giá hai cái sân khách vào bóng. Tiến vào trận chung kết cơ hội rất lớn. Mà năm nay Champions League trận chung kết lại là vừa lúc ở bọn họ sân nhà Bernabeu sân bóng cử hành. Một khi Real Madrid tiến vào trận chung kết, như vậy bọn họ đem thu được chân chính không hề bảo lưu ưu thế sân nhà. Đến thời điểm nửa cái quán quân liền hầu như đều là Real. Không ai có thể hoài nghi Real Madrid đối với Champions League khát vọng. Bọn họ vẫn kém một cái quán quân thành tựu 10 đoạt Champions League vĩ nghiệp. Lần này lại là ở chính bọn hắn sân nhà. Đương nhiên không có lý do gì buông tha cơ hội như vậy. Từ bọn họ sân khách cùng Barcelona vòng bán kết là có thể thấy. Bọn họ đổi khách làm chủ khí thế hoàn toàn đem Barcelona áp chế lại. Tuy rằng điểm số là 2-2. Bắt đầu hết thảy nhìn thi đấu người dù cho là Barcelona fan bóng đá đều sẽ thừa nhận Barcelona có. Thể bức hòa Real Madrid thực sự là số may. Đan ở hai cái chiến tuyến mặt trên đối với đều là hổ lang chi sư. Đều là đối với quán quân ủng có vô hạn khát vọng đội bóng. Real Madrid làm đã từng đệ nhất thế giới câu lạc bộ. Đã 12 năm chưa từng chia sẻ quá cái này bọn họ đã từng nắm quá 9 lần Champions League. Mà Wenger Arsenal cũng muốn ở giải đấu bên trong đoạt lại thuộc về mình quán quân. Champions League đã bại bởi Nottingham Forest. Lẽ nào giải đấu còn muốn lại thua một lần sao? Lại là sau 3 ngày. Nottingham Forest ở City Stadium lấy 2-1 đánh bại xâm lấn Lyon. Dùng một phen thắng lợi đến vì là Champions League trên sàn thi đấu City Stadium tống biệt. Bọn họ lấy tổng số điểm 3-1 thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Thời gian qua đi 5 năm sau khi lần thứ 2 giết vào trận chung kết. Cùng lúc đó, Real Madrid cũng ở sân nhà 1-0 tiểu thắng Barcelona. Tổng số điểm 3-2 đào thải tử địch Barcelona. Thành công để đang tiến hành Champions League trận chung kết chủ bản địa Bernabeu thành bọn họ chân. Chính sân nhà, Cup FA, Nottingham Forest tiến vào trận chung kết. Đối thủ của bọn họ là Tottenham Hotspur. Champions League, Nottingham Forest cũng tiến vào trận chung kết. Đối thủ của bọn họ là Real Madrid. Giải đấu, còn lại 2 vòng. Cùng Arsenal kém 3 điểm. Ở 3 cái chiến tuyến trên toàn lực nỗ lực Nottingham Forest đến tột cùng là ở mùa giải sau khi kết. Thúc mang theo 3 tòa cúp quán quân trở lại Nottingham đây. Vẫn là dồn dập vỡ bàn. Không thu hoạch được gì. Sau nửa tháng liền thấy rõ ràng. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 27, nước Anh gửi thư cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.